Sủng Mỹ, chương 1208, đánh bại quỷ đồng huyết ma sát B2, góc truyện audio.com, chiến giã đem tốc độ cùng lực lượng bộc phát hoàn toàn, móng vuốt của nó bao phủ một tầng hào quang màu đen ấn kỳ cổ xưa nổi lên hóa thành từng đạo tinh quang bao phủ móng vuốt của chiến giã. Cổ lực sống lại là kỹ năng giúp ấn ký cổ xưa trên người chiến giã thức tỉnh vài phần. Năng lượng trở nên càng thêm tinh khiết hùng hậu, làm cho lực lượng trở nên khổng lồ. Bá, chảo nhận xuất hiện đánh vào không khí, hào quang chói mắt lập lòe lập tức hóa thành ma hồ chi ấn, chảo ấn này lại đánh lên người quỷ đồng huyết ma sát. Quỷ đồng huyết ma sát vung vẩy thi bố ngăn cản công kích nhưng mà thi bố kia nhìn thì vô cùng chắc chắn lại bị đánh nát thành từng mảnh. Một kiện thi bố có lực phòng ngự tuyệt đối lại không ngăn được một kích của chiến giã, thân thể quỷ đồng huyết ma sát lui ra phía sau, ma hồ chi ấn truy đuổi không bỏ cuối cùng vẫn đánh lên thân thể rắn chắc của quỷ đồng huyết ma sát. Phanh, text được lấy tại truyện full, huyết nhục nổ tung, trên thân thể quỷ đồng huyết ma sát lại xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ hình hổ, cho dù là làn da, mạch máu, khối thịt, nội tạng đều nổ thành máu tươi, vẻ sợ hãi hiện ra trên mặt của nó. Khớp, quỷ đồng huyết ma sát không ngừng bay lên cao, phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Rất hiển nhiên mặc dù quỷ đồng huyết ma sát thông qua biển máu khôi phục thương thế của mình, nhưng mà lực phòng ngự của nó không cách nào ngăn cản công kích của chiến giã. Giống, chiến giã công kích còn chưa có chấm dứt, quỷ đồng huyết ma sát bay ngược thì nó ngẩng đầu lên, sâu trong yết hầu đang tụ tập hào quang tử vong. Lúc này lầm công tác chuẩn bị hơi lâu hơn những lần trước đó, thời điểm hào quang sắp bắn ra ngoài thì chiến giã nhìn qua vị trí quỷ đồng huyết ma sát sắp rơi bắn ra đạo hào quang mạnh hơn bình thường vài lần. Hủy diệt chi quang lao thẳng tới, vặn nghênh tiếp quỹ tích bay ngược của quỷ đồng huyết ma sát, quỷ đồng huyết ma sát còn chưa rơi xuống đất đã bị đánh bay lần nữa. Huyết nhục bay tứ tung, quỷ đồng huyết ma sát giống như hóa thành bãi thịt nhão, huyết hoa bắn ra tung tóe. Ọt ọt ọt ọt tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Huyết thủy chậm chạp sôi trào, một tia tinh hoa chi huyết chậm rãi bị quỷ đồng huyết ma sát trọng thương hấp thu vào trong thân thể. Nhưng mà cho dù là nồng độ hay là tốc độ khôi phục đều không thể đền bù được thương thế nó gặp được. Trên mặt minh chủ lăng xiển đã có chút vặn vẹo, rất hiển nhiên quỷ đồng huyết ma sát của hắn không phải là đối thủ của chiến thú mặc dã, mà máu tươi của hắn chảy thật sự quá nhiều, lại chảy nữa sẽ tạo thành uy hiếp tính mạng cho hắn. Lăng xiển khẽ cắn môi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ thuốc cầm máu, rất nhanh nuốt vào bụng của mình. Cách chương.